LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chúng ta còn có thể gặp mặt. Thôi Hàng Hồn kỳ thật lấy điện thoại ra là chuẩn bị hô người. Thế nhưng bị Lăng Giật bọn họ đám người kia giật mình hù. Khô cứng cầm lấy một cái điện thoại di động, cũng không biết nên làm gì. Không cần Tô Minh nói, Thôi Hàng Hồn cũng biết không có cách nào khác hô người. Này đặc biệt một đám cầm thú liền ngăn ở cổng môn. Nếu như hô người, e rằng hô bao nhiêu người cũng không phải này nhóm gia hỏa đối thủ. Đại khái sơ lược nhìn ra một chút, đám người kia cũng là có thể một người đánh 10 người đích nhân vật. Cho dù hô 100 người tới đây, e rằng đều đánh không lại bọn họ này mười mấy người. Tô thần y, là không phải là bọn họ muốn khi dễ ngươi. Lão tử giết chết bọn này khốn kiếp. Đại Ngưu lúc nói chuyện con mắt trừng vô cùng đại. Thoạt nhìn thật sự cùng Ngưu Nhãn con ngươi không sai biệt lắm. Đại Ngưu cái ngoại hiệu này danh bất hư truyền. Mà lúc trước bị Tô Minh bạo đánh cho một trận bọn người kia. Đã nghe được Đại Ngưu những lời này về sau có cảm giác muốn khóc. Trong lòng tự nhủ đặc biệt rốt cuộc là ai khi dễ ai nha. Rõ ràng cứ tiểu tử kia khi dễ người mới đúng. Hừ, chỉ có Thôi Hàng Hồn thời điểm này cũng không phải rất sợ hãi. Mở miệng nói, các ngươi thuộc biên chế khu nào? Dám đụng đến ta có phải hay không tự tìm chết? Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi không phải là Thôi gia kia cái phá gia chi tử Thôi Hàng Hồn à? Thời điểm này tại Tô Minh bên cạnh Lăng Giật đứng ra mở miệng. Nghe nói như thế Tô Minh ngược lại là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Lăng Giật vậy mà nhận thức ra hỏa này. Rất rõ ràng Thôi Hàng Hồn cũng là nhận thức Tô Minh. Cả người mãnh liệt ngơ ngác một chút. Lập tức nhìn về phía Lăng Giật. Mở miệng nói. Ngươi như thế nào tại đây? Ta làm sao lại không thể ở nơi này? Lăng Giật rõ ràng cùng Thôi Hàng Hồn này cũng không phải rất quen. Tô Minh nhìn ra khả năng hai người chỉ là nhận thức mà thôi. Hơn nữa Lăng Giật cũng không phải rất thích Thôi Hàng Hồn. Mở miệng nói, người khi dễ huynh đệ của ta, tính như thế nào? Về thân phận Tô Minh Lăng Giật cũng không tốt lắm, thoáng cái liền giải thích rõ ràng. Trực tiếp xưng hô Tô Minh vì hắn huynh đệ. Kỳ thật xưng hô như vậy ngược lại là Lăng Giật chiếm tiện nghi. Bởi vì cho dù là phụ thân của Lăng Giật Lăng Vệ Quân, đối với Tô Minh kia đều là ngang hàng luận giao. Cung kính xưng hô Tô Minh vì Tô Thần Y. Mà Thôi Hàng Hồn nghe được câu này, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là Lăng Giật huynh đệ. Kinh thành Lăng gia tên tuổi cũng không nhỏ nha. Đặc biệt là Lăng lão đó là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thôi Hàng Hồn chỗ Thôi gia cùng Lăng gia căn bản là không thể so với. Kinh thành cùng Ninh thành vậy không giống với lúc trước. Ninh thành liền truyền thống tam đại gia tộc. Mà kinh thành địa phương quá lớn. Các loại gia tộc cũng nhiều như lông châu. Có thể nói tại kinh thành ngươi muốn không phải là gia tộc gì đệ tử. Đều không có cách ra ngoài lan lộn. Bất quá gia tộc này cũng có đủ loại khác biệt chi phân. Như Lăng gia đó chính là đỉnh cấp có quyền thế đại gia tộc. Còn có Lưu lão trấn giữ Lưu gia cùng Lăng gia không chút thua kém. Nhưng Thôi gia Lạc gia những gia tộc này muốn chênh lệch không ít. Đối mặt Lăng Giật gia hỏa này, Thôi Hàng Hồn cũng rất có áp lực. Bất quá Thôi Hàng Hồn không có kinh sợ, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, hôm nay việc này ta còn không có tìm ngươi người bằng hữu này tính sổ nha. Ta cùng bằng hữu đang dùng cơm, ăn ngon hảo, tiểu tử này lại đột nhiên xông tới. Không nói hai lời đem chúng ta cho đánh cho một trận. Ta mới là người bị hại được không? Nói đến đây Thôi Hàng Hồn nội tâm thậm chí còn có chút ủy khuất. Này hoàn toàn cứ tai bay vạ gió nha. Nằm cũng trúng đạn. Bằng tâm mà nói, Thôi Hàng Hồn cảm giác chính mình thật sự không có trêu chọc Tô Minh. Thậm chí cũng không nhận ra hắn. Lăng Giật cùng Đại Ngưu bọn họ người này nghe sửng sốt một chút. Sau đó Lăng Giật có chút không dám tin tưởng địa mở miệng nói. Tô thần y, hắn nói là sự thật mà. Tiểu tử này nhất định là tại vu hãm ngươi. Hắn nói là sự thật. Tô Minh ngược lại là một chút. cũng không chơi xấu, dứt khoát địa gật đầu hai cái. Sau đó nói với Thôi Hàng Hồn, ta đánh ngươi không có lý do gì, cứ đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Ngọa tào, Lăng Giật cùng Đại Ngưu bọn họ Nhất Hỏa Nhân đều kinh sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ còn có thể có như vậy đánh người lý do. Tô Thần Y thật sự là hảo có cá tính hảo bá khí nha. Thời điểm này Tô Minh tiếp tục xem Thôi Hàng Hồn, lạnh lùng nói, ngươi về sau tốt nhất đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta xem một lần đánh một lần, đánh ngươi sinh hoạt không thể tự thân vận động mới thôi. Lăng Giật nhìn xem Tô Minh ánh mắt, lại đột nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, người này là Thôi Hàng Hồn, muốn chính là cùng Lạc Tiêu Tiêu kết hôn người. Lần trước Tô Minh tại Lăng gia lúc ăn cơm còn nghe ngóng chuyện này. Lúc ấy mọi người liền biết Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ khẳng định không tầm thường. Trách không được Tô Thần Y hôm nay nổi giận muốn đánh người này. Lăng Giật rốt cục nghĩ thông suốt. Trách không được Tô Minh nói chuyện với Thôi Hàng Hồn thời điểm ánh mắt như vậy âm lãnh đâu. Nguyên lai là cái này sao cùng một loại. Mà Đại Ngưu bọn họ này Nhất Hỏa Nhân cũng không minh bạch nguyên nhân trong đó. Còn tưởng rằng Tô Minh thật sự là nhìn Thôi Hàng Hồn khó chịu liền trực tiếp đánh. Nhất thời nhao nhao phụ họa nói. Ngọa tào, Tô Thần Y thật sự là bá khí nha. Chẳng những uống rượu bá khí đánh nhau bá khí. Liền đánh người lý do đều như vậy bá khí. Tiểu tử này vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Tô Thần Y đánh đúng. Tô Thần Y, còn muốn tiếp tục hay không đánh? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta trực tiếp đi lên đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đại Ngưu bọn họ cũng có chút uống cao, thời điểm này nói chuyện không che đậy miệng. Bất quá không cần hoài nghi bọn họ những lời này tính là chân thật. Nếu như Tô Minh thực mở miệng, hôm nay Thôi Hàng Hồn thật sự là chạy không thoát. Mà Thôi Hàng Hồn bên này mặt đều tái rồi. Từ trước đến nay không có bị như vậy nhục nhã qua. Mấu chốt hắn còn không dám nói gì. Rốt cuộc Lăng Giật ở chỗ này đây. So đấu bối cảnh hắn chơi bất quá Lăng Giật. So đấu vũ lực lại chơi bất quá này Hỏa Làm Lính. Tô Thần Y, người này nên xử lý như thế nào? Lăng Giật nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện này vẫn phải là nhìn ý tứ của Tô Minh. Kỳ thật Tô Minh thật sự là rất nghĩ trực tiếp đem Thôi Hàng Hồn này cho đánh cho tàn phế. Để cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bất quá nghĩ nghĩ như vậy khả năng vẫn còn không có phương pháp ngăn cản Lạc Tiêu Tiêu gả cho hắn. Hơn nữa như Lăng Giật, Đại Ngưu bọn họ đều là binh sĩ người. Nếu như uống rượu lại đánh nhau, đoán chừng sự tình động tĩnh quá lớn bọn họ muốn không may. Vì vậy Tô Minh nói, được rồi. Dù sao ta đã đánh cho một trận, liền để bọn họ đi thôi. Hôm nay chỉ là cho Thôi Hàng Hồn một bài học mà thôi. Về Lạc Tiêu Tiêu cùng hắn kết hôn chuyện này, Tô Minh sẽ đích thân đi ngăn cản. Hôm nay rất rõ ràng còn không còn cách nào giải quyết. Hừ, Thôi Hàng Hồn vừa nghe nói chính mình có thể đi kỳ thật cũng là rất kích động. Bất quá vẫn là nhìn Tô Minh vẫn rất không thoải mái. Trước khi đi còn tới trước mặt Tô Minh nói một câu. Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Tô Minh híp mắt nhìn thoáng qua gia hỏa này. Không có quất hắn cũng không có tức giận. Mở miệng thản nhiên nói. Yên tâm đi, chúng ta còn có thể gặp mặt. Gia hỏa này cho dù không tìm Tô Minh, Tô Minh cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Dám cùng Tô Minh đoạt nữ nhân. Đó chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Tự tìm chết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.